Thiên đạo game thủ, chương 96, đánh lén, góc truyện audio.com, đền thờ, Dương Phong còn đang hưng phấn thì đột nhiên phía dưới Mục Lão thanh âm run rẩy vang lên. Cái này làm hắn khẽ nhíu mày lại nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao, đại nhân, đền thờ bị hủy hoại, làm sao có thể, cái này hôi thối mùi tanh, chẳng lẽ là biển sâu thủy quái đám ghê tởm kia? Mục Lão vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, nhìn phía dưới đổ nát khu vực đền thờ. Hắn trong lòng nộ khí đều muốn bộc phát, Dương Phong cũng nhìn xuống bên dưới. Quả đúng hòn đảo này phần lớn kiến trúc đều bị hủy hoại. Cũng chỉ có trung tâm một ngôi đền là còn nguyên vẹn. Mà ngôi đền trung tâm kia cũng không tầm thường, theo hắn cảm nhận là nơi chứa đựng đóa dị hỏa kia. Làm sao có thể, thờ cúng tổ địa được hỏa thần đại nhân cùng thần hỏa bảo hộ. Làm sao đám thủy quái kia có thể tiến đến? Mục Lão khó tin kêu lên, tổ địa nơi này cho dù mấy trăm năm trước lọt vào tận thế hủy diệt nhưng vẫn như cũ sừng sững tồn tại. Tựa như mẫu thần vòng tay che chở địa tinh tộc vượt qua muôn trùng khó khăn. Lúc này biến thành đổ nát như vậy hắn làm sao lại không kinh sợ đau thương? Ngươi làm sao biết nơi này là bị biển sâu quái vật tấn công? Dương Phong nhíu mày lên tiếng hỏi. Hắn cảm thấy hòn đảo đền thờ này không hiểu sao lại toát lên một loại quỷ dị cảm giác. Rõ ràng là thần thánh tín ngưỡng địa phương nhưng khắp nơi lại tràn ngập âm u quỷ khí. Giống như ở đây đã từng là một chỗ đồ sát chiến trường vậy. Đại nhân, là mùi hương, nơi đám thủy quái kia xuất hiện nhiều sẽ lưu lại cực mạnh mùi hôi tanh. Giống như cá chết hôi tanh nhưng mà càng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hít phải nhiều thậm chí còn sinh ra nhiễm độc phản ứng. Mục Lão không giấu giếm nói ra, chỉ là khuôn mặt hắn lúc này đã tràn ngập bi thương. Tổ địa của bọn hắn biến thành thảm trạng như vậy. Nếu không phải ở trung tâm hỏa thần đền thờ vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ sợ lão đầu lúc này nội tâm đã sụp đổ. Cuồng tín ngưỡng sinh vật chính là như vậy. Nhiều khi đức tin còn so với bản thân sinh mệnh còn quan trọng hơn. Dương Phong cũng không để ý lão già này. Tìm một nơi đáp xuống lúc này hắn mới để ý quan sát xung quanh. Quả thực như lão già nói. Trên hòn đảo này tràn ngập một mùi tanh hôi khó ngửi. Ban đầu hắn còn tưởng là từ ngoài biển truyền đến, nhưng xem ra quả thật từ đám thủy quái mang lại, hơn nữa mùi hương này vẫn còn rất mới, tuyệt đối không quá nửa ngày, là từ đêm qua sao? Dương Phong khẽ trầm ngâm, hắn quyết định đi một vòng để xem có cái gì sinh vật sống không? Nơi này lộ ra quỷ dị hắn không thể không đề phòng. Mục Lão nhìn thấy Dương Phong bước đi liền nén đau thương chạy theo. Hắn biết hiện tại chỉ có sứ giả đại nhân mới có thể cứu giúp địa tinh tộc. Hòn đảo này diện tích không có như địa tinh tộc sinh sống hòn đảo lớn. Nhưng mà mặc kệ đường đi, cảnh quan, các loại công trình kiến trúc đều tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thật sự có loại cách mấy cái thế kỷ cảm giác, tất nhiên hiện tại nơi này đã bị tàn phá không chịu nổi. Hơn nữa nhìn còn giống như bị sóng thần càn quét một đợt. Nhưng mà phía trên vết tích cũng không có khả năng nhanh như vậy xóa đi. Hơn nữa Dương Phong hắn ở nơi này, căn bản không cần băng hồn linh diễm bảo hộ vẫn có thể cảm nhận được nhất định ám áp. Nhiệt độ so với ngoài biển kia có thể nói khác một trời một vực. Có thể đem cả một vùng biển không bị đóng băng suốt mấy trăm năm. Bậc này năng lực coi như địa hỏa cũng khó có thể làm được. Như vậy chỉ có một khả năng là đóa dị hỏa kia đặc tính. Sẽ không phải là hải tâm lam tinh diễm đấy chứ? Dương Phong trong lòng suy đoán. Lúc trước chưa xác thực nơi này có dị hỏa hắn còn không chắc chắn. Tuy nhiên lúc này đã xác thực. Vậy hắn có hơn 8 thành khẳng định trong đền thờ bảo hộ chính là hải tâm lam tinh diễm. Dị hỏa có vô số nhưng tự nhiên dị hỏa chỉ có 32 loại. Mỗi loại đều có cực kỳ riêng biệt đặc điểm, hải tâm lam tinh diễm ở trong đó xếp hạng thứ 27. Sở dĩ gọi dị hỏa bởi vì nó là hỏa diễm nhưng lại từ trong đại hải ngưng tụ. Hấp thu nhật nguyệt tinh thần hình thành, loại dị hỏa này uy lực tương đối yếu. sát thương gần như là 32 loại nhỏ nhất một trong. Cái này là bình thường, bởi vì nó là một loại hỗ trợ hình dị hỏa. Người sở hữu hải tâm lam tinh diễm gần như có khả năng miễn nhiễm hoàn toàn độc dịch. Ổn định tinh thần, lúc đột phá tu luyện hay luyện khí luyện dược đều có to lớn tăng thêm. Hoàn toàn không phải lo mệt mỏi vấn đề. Ngoài ra nó còn có thể giúp ngươi tự do trong đại hải di chuyển. Thậm chí còn có nhất định khống hải năng lực. Trong đại dương chiến đấu có thể liên tục hấp thu trong biển năng lượng trợ giúp hồi phục. Có thể nói trong biển ngươi chính là đánh không chết tiểu cường. Tất nhiên nghe thì ngưu bức như vậy. Nhưng đó là thiên hỏa cấp độ có được. Lúc này nó mới chỉ linh hỏa cấp độ. Còn xa mới cường đại như vậy. Nhưng mà nhờ khống hải đặc tính. Cho nên nó mới có thể giữ cho cả một vùng biển trong thời gian dài như vậy không bị đóng băng. Chỉ là, hải tâm lam tinh diễm là từ đại dương hình thành, vậy chẳng lẽ vốn dĩ thờ cúng hòn đảo này trước khi tận thế diễn ra cũng không phải ở trong đất liền mà bản thân nó vốn dĩ là hải đảo rồi? Dương Phong trong lòng nghi hoặc, lên tiếng hỏi phía sau địa tinh tộc lão giả, đối phương cũng lập tức chứng thực suy nghĩ của hắn, là đại nhân. Hỏa thần đảo thờ vốn dĩ là được xây dựng ngoài biển. Chỉ bất quá nó ba mặt được bao quanh bởi đất liền. Chỉ có một mặt hướng ra biển, phần đất liền kia chính là địa tinh tộc chúng ta sinh sống lãnh địa. Dương Phong nghe vậy tự nghĩ cũng thật khôi hài. Rõ ràng là hỏa thần, nhưng mà đặt đền thờ ở ngoài biển. Bất quá nghĩ lại cái kia hỏa thần không phải là nữ nhân sao? Trong mắt địa tinh tộc là cao quý thần linh. Nhưng mà trong mắt hắn cũng chỉ là một cái cường đại sinh linh thôi. Bình thường sinh linh đều có bản thân dục vọng ham muốn. Là một cái nữ nhân yêu thích sạch sẽ lại ướt át một chút là chuyện bình thường. Ai lại thích mấy cái vừa khô vừa bẩn sa mạc núi lửa. Mà trong đền thờ đóa kia hải tâm lam tinh diễm không chừng là đối phương ở thế giới này lưu lại một đạo hỏa chủng. Sở hữu dị hỏa người mới có thể phân tách từ dị hỏa hỏa chủng. Cũng giống như từ trên một cái cây ngắt hạt giống đem trồng chỗ khác vậy. Chỉ bất quá dạng này hỏa chủng muốn lớn thành một cái tách biệt dị hỏa lại vô cùng khó khăn. Hắn một thế trước sở hữu phong lôi phẫn lộ diễm, cũng từng phân tách hỏa chủng nhằm ngưng tụ thành một đóa mới dị hỏa. Bồi dưỡng bản thân thuộc hạ, cho nên hắn biết độ khó lớn như thế nào, đối phương có lẽ cũng chỉ tùy ý lưu lại. Tuy nhiên dưới cơ duyên xảo hợp cùng thời gian dài ngưng tụ, cuối cùng lại may mắn hình thành, hiện tại tiện nghi hắn, nếu có thể tiến vào đền thờ hấp thu đóa dị hỏa kia. Thực lực tuyệt đối sẽ lại tăng trưởng một bước lớn, đối đầu linh nguyên đỉnh phong coi như không đánh lại, bỏ chạy vẫn là rất đơn giản. Đúng rồi, nơi này là bộ tộc các ngươi thờ cúng tổ địa, chẳng lẽ không lưu lại người nào bảo hộ sao? Dương Phong lên tiếng nghi hoặc hỏi, đại nhân, chuyện này, địa tinh tộc quả thực lưu lại mấy tên thể đại sư cùng một đám binh lính. Bất quá lưu lại không nhiều, một phần là thờ cúng khu vực chúng ta không dám ở lại sinh hoạt. Đây là khinh nhờn tối cao hỏa thần, quan trọng nhất tổ địa được hỏa thần đại nhân lưu lại thần hỏa bảo hộ. Ngoại nhân tiến vào nơi đây đều sẽ toàn bộ bị thiêu thành cho bụi. Cho dù là trước khi tận thế các đại chủng tộc khác chiến tranh với địa tinh tộc nhưng cũng chẳng có cái nào dám đánh tới nơi này. Nhưng thật không nghĩ tới chỉ mới mấy tháng không đến, tổ địa lại biến thành như vậy. Gào, mục lão còn chưa nói hết câu thì đúng lúc này dưới mặt đất chấn động. Một đống to lớn xúc tu bỗng nhiên từ phía dưới chui lên. Đống xúc tu này không có quá to lớn nhưng số lượng lại rất nhiều. Hơn nữa phía trên còn mọc ra rất nhiều sắc nhọn răng nanh. Nhìn dị thường dữ tợn, cái gì, Dương Phong hai mắt khẽ co lại, trong lòng không khỏi chấn kinh. Đống xúc tu này bất thình lình xuất hiện, hắn vậy mà không mảy may cảm thấy được. Xúc tu xuất hiện xong cung không dừng lại, chỉ trong tích tắc liền đem hai người bao trùm, tựa như kéo dính một dạng đem hắn cơ thể trói chặt. Chưa hết trên xúc tua răng nanh lộ ra bén nhọn vô cùng. Trực tiếp đem Dương Phong lớp ra xuyên thủng, đem chất độc truyền hắn cơ thể khắp các bộ vị. Dương Phong chỉ cảm thấy tê dại một hồi. hai mắt đều muốn mê mang. Lấy hắn miễn kháng trạng thái xấu thể chất vẫn bị ảnh hưởng. Hiển nhiên mấy cái xúc tua này độc dịch cũng không phải dạng bình thường. Chết tiệt, Dương Phong khẽ cắn răng. Trên thân linh lực bạo phát, băng hồn linh diễm tựa như u linh trực tiếp càn quét xung quanh. Trực tiếp đem vây quanh hắn xúc tua băng thành tượng đá. Giác, khí lực bạo phát, trực tiếp đem đóng băng xúc tua đánh tan. Sau đó hắn không do dự vận chuyển thể nội thánh quang linh lực. Nhanh chóng đem trên thân thương thế chữa trị, đồng thời đẩy hết độc dịch ra ngoài. Khụ khụ, Dương Phong vừa thoát ra liền nghe thấy bên cạnh Mục lão ho khan. Chỉ thấy quanh người lão giả này cũng bốc lên màu cam hỏa diễm. Nhiệt độ cực cao đem đống xúc tua thiêu làm cho bụi. Bất quá hắn tình trạng cũng không tốt lắm, toàn thân chảy máu. Phía trên làn da biến thành xám tím, miệng thỉnh thoảng ho khan ra huyết, hiển nhiên là bị trúng độc. Ngươi không sao chứ? Dương Phong lên tiếng hỏi, đồng thời cũng truyền thánh quang linh lực vào đối phương thể nội. Trợ giúp lão giả này đẩy chất độc ra ngoài. Khụ khụ, sứ giả đại nhân không cần lo cho ta. Lão già còn chưa chết được. Mục lão ho khan, đối với Dương Phong cung kính cảm tạ. Hắn mặc dù bị trúng độc bất quá dù sao cũng là một tên pháp thiên sư. Không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi. Dương Phong nhìn thấy Mục lão có thể tự đẩy chất độc ra. Bản thân cũng không tiếp tục trợ giúp mà quay ra quan sát xung quanh. Đám xúc tua kia không chút khí tức đột nhiên xuất hiện khiến hắn cả người đều nghiêm túc lại. Mày đều không nhịn được nhíu chặt. Hít, hắn mũi hít một hơi. Cảm nhận rất rõ ràng trong không khí hôi tanh mùi hương bắt đầu nồng nặc lên. Chỉ thấy cách đó không xa bùn đất đột nhiên chui lên một đám quỷ dị sinh vật. Bọn chúng cả người như một đống tạp nham, có cái thân cá đầu bạch tuộc, mắt mọc toàn thân, có cái thì mọc ra chân như cua. Bộ dạng tuyệt đối khiến người ta kinh tởm buồn nôn, bất kỳ cái nữ hài nào cũng phải khóc thét. Đây là thế giới này biển sâu thủy quái sao? Mỗi cái vậy mà đều có linh nguyên cảnh tỏa ra khí tức. Cái mạnh nhất còn không kém linh nguyên tiểu cực chút nào. Dương Phong khuôn mặt ngưng trọng. Hắn chưa gặp đám thủy quái này bao giờ. Cho nên cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nếu tất cả đều cường đại như vậy thì thế giới này chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn càng muốn khó giải quyết. Không, không thể nào. Đây là, đúng lúc này đang chữa thương địa tinh tộc lão giả thanh âm run rẩy bỗng vang lên. Bộ mặt tràn đầy kinh sợ, không dám tin tưởng nói ra. Đây, làm sao có thể, đám thủy quái kia gương mặt, không phải là lão ngũ hay sao, cách trương.